Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, nghe vậy, sắc mặt Liễu Như Như cứng đờ. Ta đặt miếng ngọc bội xuống, sau đó đứng dậy và bước đến trước mặt nàng ta. Khẽ thở dài, đương nhiên là do ngươi. Tuy Thẩm Thừa Ý có chút ngu ngốc, nhưng dù sao hắn ta cũng là thiếu gia phủ phủ thừa tướng. Thân phận cao quý. Nếu không phải vì ngươi, hắn ta đã có thể yên ổn làm đích tử phủ thừa tướng. Hà cớ gì phải đến nông nổi này? Cho nên nếu ngươi thật lòng thương xót cho hắn ta thì tốt nhất là rời khỏi hắn ta. Thay vì đổ lỗi cho người khác về sai lầm của mình. Liễu Như Như há hốc mồm, cuối cùng cũng thu lại bộ dạng yếu đuối như đóa hoa trắng thường ngày. Nghiến răng nói nhỏ. Ta và Thừa Ý là thật lòng yêu nhau. Dù thế nào ta cũng sẽ không rời xa chàng. Chậc, quả là tình sâu nghĩa nặng. Chỉ tiếc là, nàng ta chắc chắn ta sẽ không bao giờ được Thẩm gia chấp nhận. Không nhận được câu trả lời vừa ý từ ta. Liễu Như Như không cam lòng nhưng cũng đành bất lực. Cuối cùng, nàng ta sa sầm mặt. Miễn cưỡng hành lễ với ta một cách vụng về. Nếu đã vậy. Như Như xin phép không làm phiền Hạ tiểu thư nữa. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Không ngoái đầu lại, ta cứ nghĩ chuyện này sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, Thẩm Thừa Ý lại tức giận xông thẳng vào Hạ phủ. Nghe nói hôm qua sau khi Liễu Như Như từ chỗ ta trở về, tâm trạng không tốt, còn không ngừng rơi lệ. Suýt nữa động đến thai khí. Trong mắt hắn ta, dường như là ta cố tình làm khó dễ cho Liễu Như Như. Còn dùng lời lẽ ác ý làm tổn thương nàng ta. Thẩm công tử hẳn là đã nghĩ quá nhiều rồi. Tuy có trò chuyện vài câu với Liễu cô nương, nhưng cũng là nàng ta chủ động tìm đến. Những gì ta nói đều là sự thật. Đừng nói là gây khó dễ hay tổn thương. Ngay cả lời nặng lời cũng không tính là... Khuôn mặt Thẩm Thừa Ý đầy vẻ khinh thường và chán ghét. Trừng mắt nhìn ta nói. Trước đây ta còn tưởng ngươi là người hiền đức rộng lượng. Trong lòng còn cảm thấy có lỗi với ngươi. Giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu Như Như và đứa trẻ trong bụng có mệnh hệ gì. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ta khẽ cau mày. Chỉ cảm thấy đầu óc hắn ta chắc chắn ta có vấn đề. Chẳng buồn tranh cãi, ta khoát tay, nói với hạ nhân canh cửa. Đóng cửa lại, lần sau nếu hắn ta đến nữa, cứ trực tiếp đuổi đi là được. Nam, hôn ước giữa ta và Thẩm Thừa Ý, vốn chỉ là một trò đùa. Ngày xưa, trước khi Thẩm bá phụ làm đến trước thừa tướng, gia cảnh Thẩm gia vô cùng sa sút, chỉ có một căn nhà tranh rách nát. Trong khi đó... Hạ gia đời đời kinh thương, thứ không thiếu nhất chính là tiền tài. Từ nhỏ phụ thân ta và Thẩm bá phụ đã lớn lên cùng nhau. Ông biết rõ Thẩm bá phụ là người chính trực, có chí tiến thủ và đầy tài năng, nên đã không ngại ngần giúp đỡ mà chẳng màng đến chuyện hồi đáp. Từ việc đối nhân xử thế đến củi gạo dầu muối, chỉ cần là việc có thể giải quyết bằng tiền, phụ thân ta đều rộng rãi ra tay. May mắn thay, Thẩm bá phụ cũng không phụ lòng giúp đỡ của phụ thân ta. Một ngày khoa bảng đề danh, từng bước thăng tiến trong triều đình, cho đến khi ngồi lên vị trí thừa tướng, vì muốn báo đáp phụ thân ta, Thẩm bá phụ đã sớm hứa hẹn, nếu sau này mẫu thân ta sinh được nhi tử, ông ấy sẽ nhận làm nghĩa tử, bảo hộ suốt đời, còn nếu là nữ nhi thì sẽ kết làm thông gia. Nắm giữ gia nghiệp Thẩm gia. Ban đầu, phụ thân và mẫu thân chỉ xem lời hứa ấy như một trò đùa. Cho đến ngày ta chào đời, Thẩm bá phụ mang tận 99 sinh lễ đến tận cửa. Từ đó hôn sự này đã được định đoạt. Cách chương.